Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, phần 200. Dơ bẩn hạ phó versus cao quý vương phi 10 tránh ở bàn trang điểm phía dưới cũng không thành thật bọn nha. Hoàn bị dọa đến im như ve sầu mùa đông, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Vâng vâng dạ dạ xin tha. Vương phi bớt giận, nương nương bớt giận. Vương phi cũng không nghĩ khó xử nha hoàn. Huống hồ các nàng quỳ trên mặt đất cũng khó tránh khỏi sẽ không phát hiện dấu ở bàn trang điểm hả? Nam nhân, nàng hoãn ngữ khí ôn nhu nói. Chỉ này một lần, không có lần sau. Đừng quỳ, còn không mau lên vì bổn vương phi trang điểm trải chuốt. Đừng trì hoãn đi. A, nàng đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Sợ tới mức vừa mới đứng dậy tiểu nha hoàn nhóm lại quỳ xuống. Nương nương thứ tội, nương nương thứ tội, không liên quan các ngươi sự. Đứng lên đi, bổn vương phi chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến. Bỗng nhiên nghĩ đến thanh ngọc cây châm không xứng hôm nay này thân hoa phục. Lúc này mới mất đi dáng vẻ kinh hô một tiếng. Ta xem vẫn là dùng cháp dương chi bạch ngọc châm búi tóc hảo. Vương phi nương nương cắn cánh môi ngừng kinh hô, sắc mặt như thường tùy tiện tìm cái lấy cớ qua loa lấy lệ qua đi. Nàng trong lòng bực cực dưới đài mặt cái kia vô sỉ xấu xa đăng đồ tử. Hắn cư nhiên ở nàng nói chuyện thời điểm xốc nàng to rộng làn váy. Váy đế bỗng dưng chợt lạnh, sợ tới mức nàng bản năng đem hai chân kẹp đến gắt gao. Nàng có thể rõ ràng mà cảm nhận được kia lửa nóng đại trưởng theo nàng chân dài uốn lượn mà thượng. Lòng bàn tay còn ở nàng bắp đùi nội sườn nhất kiều nộn trên da thịt làm càn mà vuốt ve hoạt động. Kích khởi hơi hơi run rẩy. Vương phi nương nương làm bộ nhẹ phẩy làn váy thượng nếp uốn. Linh hoạt đem kia bàn tay to rời đi. Nàng ở trong lòng an ủi chính mình. Không có việc gì. Váy hạ lại không phải như đêm đó không manh áo che thân. Nàng chính là xuyên quần lót. Hơn nữa nàng bên cạnh còn có nha hoàn bà tử. Lượng cái này lưu hạng người sợ là cũng không dám làm chút cái gì quá mức việc. Bất quá nàng thật đúng là xem nhẹ sắc đảm bao thiên hoắc tạp dịch. Hoắc tạp dịch lại sao lại ủy khuất chính mình. Quỳ ngồi xổm ở này nho nhỏ bàn trang điểm hạ bị đè nén thực. Đã là đại đại bị thương nam tử hán tự tôn, không nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi sao được. Bàn tay to bị phất khai, nó liền trực tiếp sảng khoái thuận thế cắm vào vương phi gắt gao kẹp chân trong lòng. Trường chỉ nhẹ nhàng một câu liền sờ đến giữa hai chân thấp thoáng tiểu nộn nụ hoa. Thô lệ đầu ngón tay cách vải dệt phác họa kia hai mảnh đầy đạn cánh hoa. Nhẹ nhàng ma. Nhu nhu cỏ, mới câu họa ba bốn hạ. Hoắc tạp dịch đầu ngón tay liền cảm thấy được ẩn ẩn ướt át lây dính thẩm thấu quần lót. Bị này mặt ướt át ủng hộ ngón tay càng thêm phát hưng phấn lên. Bọc ướt dính vải dệt liền nghịch ngợm chọc tiến nho nhỏ hoa phùng bên trong. Mới vừa đi vào, liền có tầng tầng lớp lớp mềm thịt chiên khẩn, lại mềm lại kiều rơi vào trong đó. Không thể tự kềm chế, ân, sờ nhẹ chút, có chút xả đến ra đầu. Vương phi nương nương thân mình run lên, nhịn không được phát ra một tiếng nho nhỏ ưng ư, vừa kêu xuất khẩu nháy mắt nàng liền tỉnh dậy lại đây. Làm bộ búi tóc khi bị xả tới rồi tóc đen, nàng tay nhỏ gắt gao nắm bên hông hệ quải mỹ ngọc eo sức. Nàng có chút nhịn không được. Hắn làm sao dám đem ngón tay vói vào đi? Làm sao dám? Đặc biệt vẫn là cách một tầng nguyên liệu vói vào đi. Quần lót tuy là tốt nhất tán hoa lăng rèn, chính là bị bao ngón tay chọc vào nhất non mềm hoa huyệt nội. Cũng không khỏi mang đến khác thường cọ sát không khỏe, kiều kiều hoa vách tường mềm thịt còn mẫn. Cảm chiền bọc lên đột nhiên xâm lấn chi vật. Kia trường chỉ hơi hơi dùng sức cùng vải dệt ở huyệt nội nhẹ nhàng đỉnh lỗng. Giống như gái không đúng chỗ ngứa. Hết sức ma người, kích thích hoa huyệt nội bộ xuân thủy liên miên trào dâng. Ngăn cũng ngăn không được, Vương Phi hô hấp càng thêm mất tự nhiên mà dồn dập lên. Nàng liều mạng cắn môi dưới, nhẹ nhàng dịch mông nhỏ, tưởng đem kia làm càn ngón tay biết khó mà lui. Ngón tay cũng xác thật chọc vài cái liền rút đi ra ngoài, chỉ là Vương Phi còn chưa tới kịp hoãn một hơi, kia khinh bạc quần lót liền bị bàn tay to cấp chậm rãi xả ra một cái phùng. Hơi không thể nghe thấy, xé kéo, thanh cùng chân tâm lạnh lẽo làm Vương Phi tâm lập tức lạnh nửa. Thanh, nàng hai chân bị mạnh mẽ tách ra, tựa hồ cầm có lửa nóng dồn dập hô hấp phun ở nàng nơi đó. Càng không xong sự tình đã xảy ra. Hoắc thị vệ tuy là ở tối tăm chỗ, nhưng học võ người nhãn lực cực hào. Hắn xé vỡ quần lót, liếc mắt một cái liền nhìn thấy kia đen nhánh nhu thảo hạ hai mảnh phấn hồng oánh nhuận nụ hoa cánh. Hoa hơi hơi hướng ra phía ngoài mở ra một đạo nho nhỏ tế phùng. Đầy đạn cánh hoa gian còn cất giấu một viên hơi hơi thăm dò hồng nhuận ướt át tiểu chân châu. Xung huyết bạc trướng, diễm quang bắn ra bốn phía, mà tiểu hoa thượng còn có thủy mênh mông mật nước, tràn đầy mà ra, kiều hoa thanh lộ, hảo bất động người, đặc biệt là Hoắc tạp dịch đầu thấu càng gần. Kia ướt rầm rề mật thủy bị lửa nóng hơi thở cảm nhiễm, càng thêm chút ra mà ra. Thơm nước bốn phía, nhìn kia trong suốt hoa lộ theo tiểu phùng tí tách chảy dòng. Hoắc tạp dịch ánh mắt buồn bã, đôi tay đè lại đùi ngọc nội sườn dùng sức hướng ra phía ngoài phân càng khai chút. Cúi đầu liền đem cánh môi thấu thượng kia đóa là lướt kiều hoa. Tinh tế nhất phẩm hương ngọt mật hoa. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.